khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Claire Singer. Chương 3: Quản lý thành công giọng nói trong đầu bạn. Trong chương vừa rồi, chúng ta đã xem xét những giọng nói mà bạn đang nghe trong đầu mình là của ai, cái nào là của bạn và chúng từ đâu tới. Và quan trọng hơn, chúng ta đã hiểu rằng việc xác định được nguồn gốc của từng giọng nói chính là một trong những thứ có sức giải phóng mạnh nhất bạn có thể làm cho bản thân. Bởi vì một khi hiểu được nó, bạn mới có thể kiểm soát nó. Tôi muốn làm rõ điều này bởi vì rất nhiều người hỏi tôi: anh có thể thực sự loại bỏ được giọng nói đó không? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ loại bỏ được nó, và tôi cũng không muốn. Có rất nhiều thời điểm mà những giọng nói này đóng vai trò rất quan trọng. Chúng không cho bạn làm những điều ngốc nghếch, nguy hiểm như việc nhảy ra khỏi máy bay mà không đeo dù. Chúng ngăn bạn như một đứa trẻ lên năm, không qua đường trước dòng xe đang tiến đến. Chúng buộc bạn phải tiến hành nghiên cứu trước khi đầu tư thời gian, tiền bạc và năng lượng vào một dự án. Vì thế, chúng có lý do để xuất hiện, và phần lớn những lời khuyên nhỏ mà bạn đưa ra cho bản thân mình là tốt. Vấn đề ở chỗ, một vài lời khuyên mà bạn thường nghe trong đầu mình chỉ là một thói quen. Thế rồi chúng trở thành tự động, và mặc dù chúng có thể rất tốt cho bạn trong thời khắc bạn băng qua đường ở tuổi lên năm, nhưng cùng lời khuyên đó vào thời điểm hiện nay lại ngăn cản bạn phát triển những phần đời khác trong cuộc sống của mình. Bạn đã nghe theo giọng nói này trong một thời gian dài đến nỗi bạn tự động để cho nó gắn sâu vào nhiều tình huống khác, những tình huống không hề liên quan đến việc đơn giản băng qua đường. Vì thế, cuối cùng bạn làm hỏng một mối quan hệ, bỏ qua một hợp đồng kinh doanh hoặc tránh né những nguy cơ có thể lại tốt cho bạn. Đó là lý do bạn không muốn loại bỏ giọng nói đó trong đầu. Mục đích là phải kiểm soát được nó. Chẳng phải tốt hơn sao nếu bạn có thể buộc tất cả những tiếng nói tiêu cực phải câm lặng và đẩy chúng ra sao, trong khi những suy nghĩ tích cực thúc đẩy bạn đi lên? Tất cả chúng ta sẽ ở trạng thái tốt hơn rất nhiều. Vì thế, việc đầu tiên để quản lý giọng nói trong đầu là phải hiểu rằng bạn có một giọng nói như thế. Nếu bạn có thể bước ra khỏi bản thân, thừa nhận cuộc trò chuyện trong đầu mình và tự hỏi nó đến từ đâu, khi đó bạn đang bước vững chãi trên con đường kiểm soát nó. Phần lớn mọi người quá quen với việc lắng nghe tiếng huyền náo của những giọng nói trong đầu họ như là một phần của ý thức. Thậm chí họ không nhận ra giọng nói đó đang nhảy múa ở đâu trong cuộc đời họ. Và vì thế, họ không thể lùi lại để xem xét nó một cách khách quan. Khi còn học phổ thông, tôi cũng từng thi chạy. Một vài cuộc đua tốt nhất của tôi diễn ra khi tôi có khả năng bước ra khỏi bản thân và thực sự xem mình chạy. Thậm chí khi tôi nỗ lực đến nỗi cảm thấy đau cả người, bằng cách nào đó tôi vẫn bước được ra khỏi cơ thể của mình, hoặc ít nhất tưởng tượng mình đang làm việc đó và tự hỏi: hình dáng của anh trông thế nào, Le? Cái thân xác của anh đang nghĩ gì vậy hả? Bước dài chân ra, thả lỏng thân trên đi. Điều này đã giúp tôi có thành tích tốt hơn, và về mặt nào đó, thậm chí tôi đã có được sự tôn trọng lạ thường nhưng mạnh mẽ cho bản thân mình. Thậm chí đến ngày hôm nay, những khoảnh khắc đó còn đem đến cho tôi sức mạnh và năng lượng hoàn toàn mới. Những nhân tố kích thích cụ thể sẽ luôn tạo ra những phản ứng cụ thể. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng đang giờ ăn tối thì điện thoại đổ chuông và màn hình thể hiện một số lạ mà bạn không nhận ra. Bạn tin đó là một công ty bán hàng qua điện thoại. Ngay lập tức, bộ óc bạn phản ứng: lại một con sâu nữa, ai đó đang cố bán cho mình những thứ gì đây? Mình ghét những con người này. Thế là bạn bóp điện thoại và nói: tôi không có thời giờ cho việc này, hiện giờ chúng tôi đang ăn tối, đừng làm phiền tôi nữa. Và bạn cúp điện thoại. Đó là một phản ứng tự động dựa trên những trải nghiệm cũ trong quá khứ. Chẳng có gì sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó là một phản ứng tự động. Biết đâu người đó gọi thay cho em gái hoặc em rể của bạn vì lý do khẩn cấp và sử dụng số điện thoại khác. Tất nhiên, tôi thừa nhận khả năng xảy ra tình huống đó rất thấp. Nhưng phản ứng tự động của não bộ đã làm bạn bỏ qua một thời điểm ra quyết định, và thế là bạn thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phản ứng một cách tự động. Trừ phi bạn có thể bước ra khỏi bản thân mình để kiểm soát giọng nói trong đầu và cân nhắc. Ví dụ, đợi một chút, mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại nói điều đó? Tại sao mình làm điều này? Liệu nó có thực sự là quyết định mà mình muốn đưa ra? Nếu không thì phản ứng của bạn xem như đã được lập trình trước đó rồi. Và trong một số trường hợp thì điều đó rất tốt. Nó sẽ ngăn bạn khỏi một hợp đồng kinh doanh tồi. Nó sẽ ngăn bạn không ném tiền qua cửa sổ hoặc gây hại đến bản thân. Nhưng vì vậy, nếu nó hoàn toàn tự động, nếu bạn đã rào trước, thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Những trải nghiệm ở hiện tại có thể làm sống lại những cảm giác tiêu cực từ quá khứ. Ví dụ lòng tin bị phản bội, hay tiền bạc bị mất, hoặc cảm giác bị tổn thương. Về phương diện nào đó, thì bộ não của bạn giống như một chiếc máy tính. Nó được đào tạo để phản ứng lại một số tác động cụ thể và sử dụng đường tắt. Tất cả những gì nó làm là lắng nghe ai đó nói những từ chết người này. Hãy tin tưởng tôi. Và một dấu hiệu nguy hiểm màu đỏ ngay lập tức được kích hoạt. Bạn nghĩ, chắc chắn mình đã nghe điều này trước đây. Nếu nó trông giống như một con vịt và có âm thanh của con vịt, thì nó chắc phải là một con vịt, đúng không? Ồ, điều này trông giống và có vẻ là một sự phản bội khác. Thế nên phản ứng đã được lập trình trước của bạn với vấn đề này là đừng có mơ, mình phải đứng cách xa nó 10 bước. Ngay lập tức, bạn tìm mọi cách để thoát khỏi tình huống đó. Chiếc đĩa CD bội ước đã bị lôi ra khỏi thư viện và bắt đầu phát lên trong đầu bạn. Ngay lập tức, bạn có phản ứng một cách tự động. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nhóm làm việc mà đột nhiên, chẳng biết từ đâu một lời bình luận, đùa cợt, câu hỏi hoặc đề nghị lại làm thay đổi mọi thứ. Sau 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí 1 năm làm việc cùng nhau với mối quan hệ tốt đẹp, CD của một ai đó bắt đầu hoạt động một cách tự động và một loạt các phản ứng tổng thể được dựa trên những ký ức hay trải nghiệm trong quá khứ bắt đầu chỉ thị cho hiện tại và tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ, những phản hồi đó được nảy sinh trong quá khứ và có thể không còn thích hợp với hiện tại. Đó chính là trường hợp không có sự kiểm soát giọng nói trong đầu, là sự vận hành tự động. Tình hình thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Tại một trong những chương trình huấn luyện của chúng tôi, có một người đàn ông trung niên rất tài năng nhưng lại có một quá trình đáng thất vọng trong công việc. Thay vì thể hiện tài năng của mình, mỗi lần tiếp cận với sếp thì anh ấy lại trở nên rất nhút nhát và ngại ngùng. Cổ rụt lại, giọng nói lắp bắp và năng lượng trong người biến mất. Điều này xảy ra ở mọi công việc anh làm. Mặc dù chúng tôi mới chỉ đề cập đến tình huống anh đang gặp phải, thì anh đã chuyển sang chế độ vận hành tự động rồi. Vì thế, trong tình huống đóng vai, tôi giả làm ông chủ của anh ấy và yêu cầu anh đề nghị tôi tăng lương. Anh chàng thật sự khổ sở với việc đó. Cứ mỗi lần tôi đưa ra lời phản đối, thì anh liền tắc tị. Cuối cùng, tôi hỏi anh đã cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy bị đe dọa. Anh đáp. Tốt, giờ chúng ta đã có bước tiến rồi đó. Tôi nhận xét. Bởi ít nhất, anh ấy đã có thể chứng kiến được bản thân mình. Tôi hỏi xem trước đó anh từng có cảm giác tương tự bao giờ chưa, và anh cho tôi biết điều đó luôn xảy ra mỗi khi sếp của anh xuất hiện. Tôi tiếp tục hỏi xem, trước cả khi gặp ông sếp hiện nay thì sao? Và anh ta trả lời, ôi, với ông chủ cũ cũng thế. Tôi lại hỏi anh trước khi tất cả các sếp của anh xuất hiện thì sao? Đến đây anh dừng lại và nhìn xuống đất đăm chiêu. Đột nhiên, vẻ mặt anh trở nên xúc động, mắt ngấn nước. Anh nhìn tôi không phải với ánh mắt của một người đàn ông trung niên, mà của một đứa trẻ lên 8, hết sức sợ hãi. Và anh kể, đó là khi bố la mắng tôi về việc học hành. Khoảnh khắc ấy đối với anh thật sâu đậm. Giọng nói trong đầu anh vẫn đang chạy chiếc đĩa CD được chơi từ lúc 8 tuổi, thời điểm anh bị cười nhạo ở nhà. Ông chủ không phải là bố anh, và tôi cũng không. Nhưng giọng nói trong đầu anh vẫn phản ứng lại theo cách thức tương tự. Sau khi người đàn ông này trải qua khoảnh khắc khai sáng của mình, tôi hỏi, liệu anh có thể bỏ đi những phản ứng cũ và bắt đầu nhìn tôi bằng hình ảnh của chính tôi tại thời điểm đó, chứ không phải hình ảnh của bố anh? Một nụ cười nở trên gương mặt anh. Vâng, tôi sẽ cố. Thế là chúng tôi thực hiện lại màn đóng vai đó, và không cần phải nói thêm, năng lượng đã tràn đầy trong người anh. Vai anh đã thả lỏng, khuôn mặt anh đã rạng rỡ. Với sự tự tin, anh đã đưa ra phương án giải quyết sau mỗi lần tôi phản đối tăng lương cho anh. Khi màn đóng vai tiếp tục, anh đã đưa ra được một kế hoạch đơn giản để tăng thêm thu nhập cho công ty của mình, sẵn sàng chịu 100% trách nhiệm với kế hoạch này và yêu cầu được bù đắp chỉ bằng một vài phần trăm của lợi nhuận mà kế hoạch đó mang lại. Rất ấn tượng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3. Tôi chắc chắn rằng anh đã suy tính về điều này hàng trăm lần, nhưng sự khác biệt lúc này chính là anh có thể đề cập đến nó như một chủ doanh nghiệp, chứ không phải là một người làm công, và chắc chắn không phải là một con người sợ sệt. Khi anh kết thúc phần trình bày, mọi người trong phòng đều tán thưởng nhiệt liệt. Ngay khoảnh khắc đó, thành công của anh bên ngoài cuộc hội thảo xem như đã được đảm bảo. Về sau, anh kể với tôi rằng mình không chỉ được tăng lương mà còn nhận ra rằng những ông chủ của mình không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự chính là giọng nói đã mắc kẹt quá lâu trong đầu anh và trở thành một nhân tố tự động kích hoạt. Giá trị của câu chuyện chính là cuộc sống của bạn có thể thay đổi chỉ trong vài phút một khi bạn kiểm soát được trận chiến bên trong đầu mình. Cảm xúc của bạn đã từng dâng cao bao giờ chưa? Tôi chắc là có. Và bạn biết rằng, khi cảm xúc của mình dâng cao, thì lý trí thường có xu hướng bị lép vế. Bạn nói những thứ mà thực sự bạn không muốn, và thậm chí sau đó thấy hối tiếc. Điều này đã từng xảy ra chưa? Trong những khoảnh khắc ấy, khi cuối cùng tự thấy mình ngốc nghếch, bạn đã từng nện vào đầu và ước gì mình đừng ăn nói bậy bạ chưa? Nếu bạn đã từng, có nghĩa là bạn đang thực hành kiểm soát giọng nói trong đầu mình. Không phải tôi khuyên bạn phải nện vào đầu mình hoặc nói những thứ ngu ngốc, mà ý tôi là khi nói, khoan, đợi một chút, mình đã nói gì nhỉ? Mình không có ý nói vậy. Chính lúc đó, bạn đang quản lý giọng nói trong đầu mình. Bạn không phải loại bỏ giọng nói trong đầu, mà mục đích là kiểm soát được nó. Hãy nhớ rằng, giây phút mà bạn có thể bước ra ngoài và xem xét giọng nói của mình một cách khách quan, thì những trải nghiệm trong quá khứ bắt đầu nới lỏng độ bám chặt vào bạn. Và mỗi thời điểm bạn nhận ra, cùng giọng nói đó, bạn đạt được sự kiểm soát nhiều hơn đối với những phản ứng của mình. Tin tốt lành đây, vị trí ngày nay của bạn chính là kết quả của những năm tháng lập trình, nhưng chỉ mất một thời gian ngắn để xóa hoặc lập trình lại bản thân bạn. Nó bắt đầu với sự tự nhận thức và xem xét bản thân một cách khách quan từ bên ngoài. Tất nhiên, tốt nhất là làm điều này trong thời điểm nóng bỏng, thời điểm hành động, mặc dù điều này không phải luôn thực hiện được, ít nhất là đối với tôi. Nhưng nếu bạn có thể thực hiện sau 10 phút xuất hiện tình huống, thì đó là điều tuyệt vời. Lần tiếp theo có thể chỉ là 5 phút, sau đó có thể là 1 phút, 30 giây, cho đến khi bạn nắm quyền kiểm soát trở lại. Tôi muốn đưa ra cho các bạn một thí dụ cá nhân khác. Gần đây, sau khi tôi kết thúc một chương trình kéo dài trong 2 ngày, một số người tham dự đã gặp và khen ngợi tôi. Tôi hình dung, cuộc đối thoại giữa những người này với giọng nói trong đầu tôi sẽ diễn ra như sau. Người thứ nhất, anh biết đấy, tôi thực sự đánh giá cao cách thức mà anh luôn làm hết mình để thúc đẩy mọi người. Tôi nhận thấy anh đã khiến mọi người dám đối mặt với những vấn đề của họ. Nhưng anh thì nhẹ nhàng, trong khi điều đó lại rất mạnh mẽ. Giọng nói của tôi. Ồ, điều đó thật tốt, nhưng tôi không biết liệu tôi có xứng đáng với tất cả uy tín đó không. Người thứ hai. Đó là sự thách thức to lớn đối với tất cả chúng ta. nhưng mỗi cá nhân sẽ kết thúc nó với thành công lớn, và không ai cảm thấy bị mất mặt trong tiến trình đó. Giọng nói trong đầu của tôi: thôi thôi, đủ rồi đấy, các vị làm tôi ngượng quá. Người thứ ba, tư và năm. Thật tuyệt, chương trình hay nhất mà tôi từng tham dự. Anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn anh cố vấn cho mình. Giọng nói của tôi: kỳ cục quá, tôi muốn ra khỏi đây. Còn tôi, nói to với cả nhóm và người thư ký ở cạnh: hay thật, này Kimberly, tôi gặp cô một lúc nhé. Tuy nhiên, trong quá trình nhớ lại, tôi phải tự hỏi tại sao mình lại khó tiếp nhận lời khen đến thế? Tại sao nó lại làm tôi bối rối? Đĩa CD nào mà đầu tôi vẫn tiếp tục chơi lại? Trước tiên, tại sao tôi lại muốn giải quyết tình huống này trong đầu mình? Tôi có thể đưa ra hai lý do. Thứ nhất, bạn đã từng gặp ai đó không thể đối mặt với thành công. Những người này có một tật xấu là phải luôn moi móc ra thất bại từ khối vinh quang của thành công. Bởi đơn giản, họ không biết chấp nhận chiến thắng. Việc tự phê bình có thể đáng khâm phục và là dấu hiệu của sự khiêm tốn. Nhưng nếu thói quen đó không được kiểm soát, thì nó sẽ làm giảm sự tự tin, tạo ra sự lo lắng và nghi ngờ trong những thời khắc bạn cần đến năng lượng và sức mạnh nhất. Theo một phương diện nào đó, có một phần trong tôi đã giống như thế. Bạn thấy điều này quen thuộc chứ? Khi ai khen bạn, tốt hơn hết là có thể nói: cảm ơn rất nhiều, tôi rất cảm kích. Và hãy tận hưởng cảm giác tốt đẹp về nó, ăn mừng chiến thắng, rồi tiếp tục tạo dựng trên nền tảng đó. Lý do thứ hai, phải quản lý giọng nói đặc biệt này là vì nó cho phép tôi hưởng ứng và phản hồi với bất kỳ ai khen ngợi mình, nhưng không làm họ cục hứng và nghĩ rằng tôi không thừa nhận hay cảm kích họ hoặc thái độ của họ. Ngay bây giờ, bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ ngớ ngẩn với đủ thứ giọng nói đang léo nhéo trong đầu. Cũng được, có thể thế, nhưng nếu bạn đang đọc cuốn sách này bây giờ, thì tôi chắc chắn bạn cũng có chúng. Hãy nhớ bước đầu tiên để tiến đến một cuộc sống khác biệt, chính là phải trung thực với bản thân mình. Vì thế, nếu vào thời điểm nào đó, không quan trọng là nếu một năm sau, bạn thực sự có thể nhìn lại bản thân mình và nói: ồ, lúc đó mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Thì bạn đã kiểm soát được giọng nói trong đầu. Một khi lấy lại được sự kiểm soát tâm trí mình, thì bạn chỉ việc lựa chọn một hướng đi mới và tiến về phía trước. Những điều quan trọng nhất trong việc quản lý giọng nói trong đầu là: a. Nhận ra được rằng có một hoặc vài giọng nói tồn tại ở đó. B. Nhận thấy rằng bạn phải bước ra ngoài và nhìn lại giọng nói đó một cách khách quan, xem nó là gì, chất vấn nó, thừa nhận nó, yêu hay ghét bỏ nó, và nếu cần thì tách nó ra khỏi bạn nếu bạn muốn hướng về phía trước. C. Có khả năng đánh giá nó thực sự từ đâu tới. D. Áp dụng được kỹ thuật phù hợp nhằm kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại nó. Hãy làm những điều này một cách kiên định để bạn trở nên quen với việc kiểm soát những suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Tôi từng nói chuyện với một vị phó chủ tịch phụ trách bán hàng cho một công ty bảo hiểm lớn ở Alaska, có công việc kinh doanh phủ khắp khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tôi hỏi ông cảm thấy điều gì là thành tố quan trọng nhất làm nên một người bán hàng, giám đốc hay một nhà chuyên môn vĩ đại. Ông nói rằng, trải qua gần 20 năm kinh nghiệm, ông nhận thấy, những người có thể tạo nên sự chuyên nghiệp nhất là những người có quá trình xem xét nội tâm nhiều nhất về hành động và động cơ thúc đẩy của mình. Khi tôi hỏi ông nói thế là có ý gì, ông giải thích, những người sẵn sàng xem xét bản thân mình và tự chất vấn những động lực của chính mình, chất vấn xem chúng xuất phát từ đâu, đánh giá xem chúng đang ở chỗ nào và thậm chí thách thức những giả định mà chúng đã nắm giữ trong thời gian dài. Họ chính là những con người có khả năng tiến đến sự vĩ đại. Tôi hoàn toàn đồng ý. Những người khác có thể xem thường họ như những kẻ chỉ biết suy nghĩ quá nhiều về một tình huống, quá nghiêm trọng hóa hoặc nhìn nhận mọi thứ quá cá nhân. Nhưng những nhà lãnh đạo lớn có khả năng tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho bản thân mình để có thể đảm nhiệm những vai trò lớn hơn. Vì thế, họ có thiên hướng cao hơn về hành động. Điều này đặt họ vào những vị trí cần đưa ra những quyết định lớn. Họ có thể thường mắc sai lầm trên con đường của mình, nhưng đó là cách thức họ học hỏi và tiến đến những nơi họ muốn. Thông qua quá trình xem xét bản thân và chất vấn những suy nghĩ của riêng mình, bạn cũng trở nên có trách nhiệm với bản thân và với những suy nghĩ của mình. Điều này đem đến cho bạn rất nhiều năng lượng. Khi đó, bạn có thể giữ mình tránh xa những trải nghiệm làm suy yếu bản thân như trốn tránh, đổ lỗi, biện hộ hay thờ ơ. Bạn không chỉ có 100% trách nhiệm với chính bản thân và thành quả của mình, mà còn với thế giới xung quanh. Hãy nhớ rằng, con đường đi tới những thành công về tài chính được vạch ra thông qua quá trình phát triển cá nhân. Chiến lược này là câu thần chú của tôi và nhiều người bạn thân nhất trong rất nhiều năm qua. Trong khi những người khác mệt mỏi khi phải tự nâng cao bản thân, thì chúng tôi không bao giờ từ bỏ. Tới hôm nay, tôi đã tiêu hàng trăm nghìn đô la, sử dụng thời gian không đếm xuể để hoàn thiện bản thân, nhằm giúp tôi có thể phục vụ những người khác tốt hơn, rõ ràng hơn và với nhiều sức mạnh hơn. Nó đã chuyển thành sự giàu có về vật chất đáng ngạc nhiên, những mối quan hệ phi thường và khả năng tiếp cận với hàng triệu con người. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, trong đó có tôi, giọng nói trong đầu sẽ làm hết sức để bảo vệ cái tôi mong manh của chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn đổ lỗi, biện hộ và bào chữa. Đó là quá trình bảo vệ, đó là quá trình phản ứng một cách tự động. Điều này đã giúp ích cho bạn tại một số thời điểm trong cuộc đời, nhưng nó cũng giới hạn khả năng phát triển của bạn. Vì thế, phương thức dễ dàng nhất để quản lý giọng nói trong đầu khi nó bắt đầu làm việc này là lên tiếng, dừng lại, ngắt lời nó, dừng nó lại, điều chỉnh nó. Nếu cần, bạn phải tát vào trán mình 3 cái. Và sau đó nói với bản thân, lớn tiếng hoặc im lặng. Mình lại đổ lỗi rồi, phải ngừng đổ lỗi, hãy làm chủ nó. Những nhà sản xuất hàng đầu, những nhà lãnh đạo giỏi nhất, những nhà quản lý tốt nhất là những người nội tâm nhất. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình có đang làm những điều đúng đắn? Tại sao mình lại làm việc này? Tại sao mình lại đang thúc đẩy những người này cực lực đến như vậy? Đây có phải là điều đúng đắn? Đây có phải là thời điểm thích hợp để thực hiện nó không? Nghe quen chứ? Nên như thế, mỗi chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo hay bậc cha mẹ vĩ đại mà tôi đã từng tiếp xúc đều có một xu hướng tự nhiên đặt câu hỏi cho bản thân. Họ có khả năng bước ra khỏi con người mình để xác định và quản lý giọng nói trong đầu mình. Tuy nhiên, tự xem xét nội tâm là một chuyện, còn phân tích quá nhiều và sa lầy trong sự thiếu quyết đoán lại là chuyện khác. Đó là khi giọng nói trong đầu của bạn bị mắc kẹt trong vũng lầy. Vì thế, có một chìa khóa thứ hai để tiến tới sự vĩ đại. Trong trường hợp nghi ngờ, dù thế nào đi nữa, cũng phải hành động. Chắc chắn sự sợ hãi sẽ xuất hiện, chắc chắn bạn cũng nghi ngờ bản thân mình, và chắc chắn bạn cũng chất vấn bản thân. Nhưng có thời điểm bạn phải kiểm soát được giọng nói trong đầu để gạt bỏ những câu hỏi, và dù thế nào cũng phải hành động. Nếu không hành động thì chỉ có lý thuyết và phỏng đoán, không thể thực nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều lựa chọn con đường đó. Nhiều người chuyển sang chế độ vô thức. Phàn nàn họ mất kiểm soát ra sao, họ trở thành nạn nhân của những gì đang diễn ra xung quanh mình như thế nào. Họ chưa từng một lần hỏi bản thân, liệu đây có phải là điều đúng đắn để làm không? Giá trị của việc đảm nhận thách thức này là gì? Tại sao tôi lại quá sợ sệt đến vậy? Những lợi ích gì có thể mang lại từ việc đó? Trong kinh doanh, điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa tham gia một cuộc chơi lớn hay chỉ là một cuộc chơi nho nhỏ. Nếu chọn cách nghĩ giống như một người làm công bình thường, thì bạn sẽ thấy bản thân mình được đặt dưới lòng thương hại của ông chủ, nền kinh tế và mọi thứ. Bạn chỉ sống cuộc đời mà ở đó bạn làm những gì do người ta chỉ bảo. Trong hoàn cảnh đó, bạn từ bỏ sức mạnh của chính mình và thực sự trở thành một nạn nhân. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo là những người rất hay xem xét nội tâm. Họ chất vấn bản thân, quản lý giọng nói trong đầu mình, quan sát một cách khách quan, đánh giá hành động và hiệu chỉnh. Sau đó lại hành động và hiệu chỉnh, chứ không cho phép bản thân tiếp tục một cách tự động. Bạn có thể lựa chọn những suy nghĩ của mình và định hướng lại những suy nghĩ mà bạn không muốn. Trong khóa đào tạo phát triển cá nhân đầu tiên và sâu sắc nhất ở thời điểm đó mà tôi tham gia, tên là Tiền Bạc và Bạn, do Marshall Tuber sáng lập, chúng tôi thường đọc những lời của một vị tù trưởng già, người da đỏ, tên là Ronald Tonder, người đã đưa ra một công thức rất tuyệt nhằm đạt được sự kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Ông đã nói như sau: trong ngoặc đơn là suy nghĩ của tôi. Mọi người phải có trách nhiệm với suy nghĩ của mình, vì thế phải học cách kiểm soát chúng. Điều đó không dễ dàng, nhưng có thể làm được. Đầu tiên, nếu chúng ta không muốn nghĩ đến những thứ nào đó, đừng nói ra. Mở ngoặc đơn, đừng cho phép bản thân mình nói những điều tiêu cực có thể sản sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Đóng ngoặc đơn, chúng ta đâu cần ăn mọi thứ mình nhìn thấy và đâu cần nói mọi điều mình nghĩ. Mở ngoặc đơn, cứ thử tưởng tượng tình huống đó mà xem. Đóng ngoặc đơn, vì thế chúng ta hãy bắt đầu bằng cách kiểm soát lời nói của mình và chỉ nói khi có mục đích tốt đẹp. Có những thời điểm chúng ta phải có bộ óc trong sáng, tinh khiết và loại bỏ những suy nghĩ không mong muốn, phải rèn luyện và chuẩn bị kỹ càng cho những thời điểm này cho đến khi chúng ta đã sẵn sàng. Mở ngoặc đơn, rèn luyện cho lời kêu gọi cuối cùng của bạn. Đóng ngoặc đơn, chẳng có ích gì khi lên án bản thân mình về những suy nghĩ, ý tưởng và giấc mơ đến trong đầu mình. Vì thế chẳng có ích gì khi tranh cãi với bản thân hoặc chiến đấu với những suy nghĩ của mình. Nếu chúng tiếp tục xuất hiện trong đầu bạn, thì hãy bỏ mặc chúng và nói: tôi không lựa chọn có những suy nghĩ đó trong đầu. Rồi chúng sẽ sớm biến mất. Nếu bạn kiên quyết và kiên trì với mục đích, thì bạn sẽ biết cách thức sử dụng lựa chọn đó và kiểm soát nhận thức của mình. Vì thế, những suy nghĩ không mong muốn sẽ không đến với bạn nữa. Khi đó, bạn có thể trải nghiệm sự thanh tịnh hoàn toàn và đi theo đúng con đường của mình. Còn sự ô uế sẽ không tồn tại trong cả tâm trí và thể xác của bạn nữa. Trích Running Thunder của tác giả Joe Boy, Random House năm 1974. Phần lớn mọi người đã quá quen với việc để cho chiếc đĩa CD phát trong đầu, đến nỗi họ thậm chí còn không nhận ra rằng nó đang chạy. Họ không thể cảm nhận được những gì đang xảy ra ngay trong đầu mình. Bạn phải có khả năng nhìn lại những khoảnh khắc trong cuộc đời mình, cho dù chúng là những lo lắng, thành công hoặc thách thức, và đánh giá vai trò của bản thân mình trong thời điểm đó. Bạn có thể học được gì? Bạn đã tạo ra điều gì? Những suy nghĩ, hành động và kết quả của bạn thực sự từ đâu đến? Cho dù bạn có thể thực hiện nó lúc này hay nhiều tháng hoặc hàng năm sau, thì đó vẫn là một bước tiến lớn. Nếu bạn có thể cải thiện khả năng của mình để chất vấn, đánh giá, nhận thức và thậm chí định hướng lại giọng nói trong đầu mình, thì cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Kết quả bạn kiếm tìm sẽ đến nhanh hơn và bạn sẽ kiểm soát được cuộc đời mình. Đó được gọi là làm chủ giọng nói trong đầu bạn. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 3. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 4: Nhận thức giá trị bản thân, vượt qua sự chần chừ thực hiện ước mơ của bạn.